Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1401, đường máu tanh. Huyền Hoàng Vũ Trụ đã không đại sự, Trúc Nguyệt cũng ở bên cạnh hắn, Tô Viêm cũng không có bất luận cái gì lo lắng rồi. Hắn muốn dọc theo đế lộ rời đi, đi bất hủ thiên vực tìm kiếm băng xương bọn họ. Càng thêm đến nhà Thiên Trúc một mạch, vì Trúc Nguyệt mà chiến. Một nam một nữ, dắt tay nhau nhằm phía đế lộ. Đế lộ khởi hành môn đình mặc dù rời khỏi. Thế nhưng đế lộ sức ảnh hưởng quá sâu. Một cái mơ hồ đường đều đang hư vô lúc trống rỗng lưu lại rất sâu dấu ấn. Đế lộ, như là một cái xuyên qua mênh mông hư vô thời không con đường. Dọc theo nó, có thể đi về bất hủ thiên vực. Bọn họ dần dần đi xa, lưu lại một mảnh dấu chân, biến mất ở huyền hoàng vũ trụ, dĩ nhiên nhằm phía hư vô thời không. Đáng tiếc Tô Viêm không có mạnh mẽ chiến thuyền, nếu không hoàn toàn có thể dựa vào chiến thuyền ở trong hư vô thời không vượt qua. Mấy ngày nay Tô Viêm cũng đã nếm thử hư vô thời không ảnh hưởng. Đặc biệt kinh người. Lấy sức chiến đấu của hắn đều rất khó thời gian dài kiên trì. Bởi vậy nghĩ muốn xông ra đi. Đế lộ hiện tại là đầu muốn tuyển chọn. Tuy rằng có đế lộ dấu vết ngăn cách, thế nhưng hư vô quá kinh người rồi. Trúc Nguyệt hãi hùng khiếp vía, ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo, đem tôn lên nếu như Nguyệt cung tiên tử, yêu kiệt thướt tha. Quần áo của nàng rất đặc thù, là Tô Viêm vì nàng đặc chế. Toàn bộ quần áo đều có thời không tinh thạch rèn luyện mà thành, mà quần áo bị Tô Viêm khắc họa ngàn tỷ trận ngân. Đây chính là hắn dốc hết tâm huyết tiêu tốn tiếp cận thời gian nửa năm mới chế tác xong xuôi. Chỉ bằng vào màu trắng quần áo sức mạnh phòng ngự, bình thường bất hủ cường giả đều rất khó trong thời gian ngắn phá tan. Mà một khi tao ngộ uy hiếp, màu trắng quần áo tự chủ phục sinh, ngăn cách bất cứ uy hiếp gì. Tuy rằng Trúc Nguyệt hiện tại tất cả đều là một vị phàm nhân, thế nhưng dựa vào màu trắng quần áo, nàng đủ để ôm có bất phàm sức mạnh. Thế nhưng cho dù là có quần áo ngăn cách, Trúc Nguyệt y nguyên mịt mờ nhào bắt được, bắt nguồn từ hư vô sức ảnh hưởng. Một cái mơ hồ con đường, rất lớn, cũng rất rộng lớn, từ trong hư vô thời không kéo dài, không biết đến cùng kéo dài bao xa. Tô Viêm cất bước ở mơ hồ trên đế lộ, hắn thấy rõ đến đế lộ dấu vết kiên trì không được bao nhiêu năm. Một khi bị hư vô thời không thôn phệ, con đường này cũng vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện. Một nam một nữ, sóng vai cất bước, tốc độ nói nhanh cũng không vui, nói chậm cũng không chậm. Mơ hồ trên đế lộ, lúc mà vang vọng tiếng cười, bọn họ như là có nói không hết lời nói. Đương nhiên tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, vượt qua dòng giã 3 ngày 3 đêm, y nguyên không nhìn thấy phần cuối. Tô Viêm cũng không biết đi rồi nhiều đường xa, thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, trong lòng có của hắn chút sốt ruột, bởi vì cũng không hiểu, đế lộ chiến đài mở ra sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian. Tô Viêm thật lo lắng sai qua. Hơn nữa hắn đối với đế lộ quy tắc hiểu rõ cũng đúng là có hạn. Xem, có chiến đài. Trúc Nguyệt mắt sáng như sao sáng lấp lánh, nhìn phương xa trong hư vô thời không bồng bềnh một tòa to lớn chiến đài. Chiến đài này cùng ngày xưa Tô Viêm giết đi Tiên Hồng Đức chiến đài hầu như giống như đúc. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới sẽ gặp phải chiến đài. Tiếp theo bọn họ lại đi rồi mấy ngày càng hoảng sợ. Dọc theo đường đi gặp phải mười mấy tòa chiến đài, bồng bềnh ở hư vô thời không ở trong. Mạnh mẽ hư vô năng lượng, đều rất khó thôn phệ chiến đài. Có lẽ, con đường này, thật nhiều chiến đài, gánh chịu người trước đi tranh bá, đề danh đế bảng. Đáng tiếc, huyền hoàng thiên vực đã thoái hóa, đế lộ lối vào cũng không ở nơi này. mà những này chiến đài cũng không có người hỏi thăm. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nếu như có người leo lên chiến đài, không có địch thủ chẳng phải là lúng túng. Huống hồ mặc dù là có địch thủ, có thể không được đế bảng chiếu rọi, nhưng là một cái vấn đề. Bởi vậy, hắn phỏng chừng hiện tại mặc dù là hư vô thời không tồn tại đại tiểu vũ trụ một ít đạo thống, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tới bất hủ thiên vực. Trước đi tham chiến, ngày này Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy xa xôi hư vô thời không khu vực, thấy rõ đến vũ trụ sóng sinh mệnh dập dờn. Không nghi ngờ chút nào hắn kia phát hiện một cái tương tự huyền hoàng vũ trụ sinh mệnh vũ trụ tồn tại hoàn cảnh tu luyện. Đáng tiếc chính là khoảng cách mơ hồ đế lộ có chút xa xôi, Tô Viêm cũng sẽ không mạo hiểm trước đi tìm tòi nghiên cứu, chính là vội vã đi ngang qua. Thời gian đã qua một tháng, bọn họ vẫn không có đi tới đế cuối đường, nhưng là Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Mơ hồ đế lộ ở biến hẹp, lại tiếp tục đi rồi một ngày, đế lộ càng ngày càng hẹp. Khi hắn xa nhìn phương xa, chính là phát hiện đế lộ biến mất rồi. Ngay phía trước là mênh mông hư vô thời không, quạnh hiu mà lại lạnh lẽo, cho tâm linh con người bên trên kinh sợ cảm. Tô Viêm, ngươi đã đáp ứng ta, không nên mạo hiểm. Trúc Nguyệt kéo Tô Viêm cánh tay, chỉ lo hắn sằng bậy, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng không có lý do gì đi mạo hiểm. Hư vô rất mạnh mẽ, sợ là tiên đạo cường giả đều rất khó thời gian dài sinh tồn. Ta biết, huống hồ ngươi ở bên cạnh ta, ta làm sao cam lòng khiến ngươi bồi tiếp ta đồng thời mạo hiểm. Tô Viêm cười nói, Trúc Nguyệt cũng sẽ tâm nở nụ cười, thoáng hiện ánh sáng lộng lẫy đôi mắt đẹp, dò xét bốn phía, nàng có chút kinh dị, chỉ về phương xa, nói rằng, có chút đá vụn, Tô Viêm đã sớm nhìn thấy, vẫn ở quan sát, những đá vụn này thật không đơn giản, có thể thời gian dài ở hư vô thời không phiêu lưu. Hư vô ảnh hưởng quá mạnh, nguyên thần của ta năng lượng đều gian nan thấy rõ quá nhiều. Tô Viêm do dự một hồi, chính là nói rằng, ta muốn qua tra xét, nếu như không đường, đến thời điểm chúng ta có thể đi thẳng về. Trúc Nguyệt gật đầu, đã đi rồi xa như vậy, bốc điểm hiểm không tính là gì. Huống hồ bọn họ khoảng cách đá vụn phiêu lưu địa cũng không xa. Oanh! Tô Viêm ôm lấy Trúc Nguyệt vòng eo, thả người nhảy ra mơ hồ đế lộ. Hai người mới vừa nhảy vào hư vô chớp mắt, tào ngộ đáng sợ nghiền ép, tào ngộ hư vô xâm lấn. Trong nháy mắt bọn họ có chết héo dấu hiệu. Vù, nhưng mà Tô Viêm đã sớm chuẩn bị, đang trên đường tới hắn cũng chế tạo một cái hư không chiến giáp, có thể ngăn cách hư vô nghiền ép. Tô Viêm tốc độ rất nhanh, làm tới gần đá vụn phiêu lưu, hắn lại phát hiện phương xa còn có thật nhiều đá vụn. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh, kéo dài tìm tòi nghiên cứu, vượt qua sắp tới một canh giờ. Hắn chấn động rồi, phía trước đen kịt mà lại lạnh lẽo hư vô thời không, xuất hiện một con đường này rất là rộng rãi, rộng lớn mà lại cổ xưa, tỏa ra thần bí gợn sóng, ngăn cách hư vô ăn mòn. Đây là cái gì? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, đạp ở cổ lộ bên trên, mênh mông vô bờ, thế nhưng hắn ngửi được chiến tranh mùi, tương đương không đơn giản, một cái thần bí con đường, xuất hiện tại trong hư vô thời không, mà cực kỳ to lớn cùng rộng lớn. Trúc Nguyệt mờ mịt, bọn họ một đường cất bước, đi rồi một ngày một đêm, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, cổ lộ khí tức lạnh lẽo, có nồng nặc mùi máu tanh, ven đường bên trong phát hiện không ít hài cốt. Đây là một cái ra sao đường, đi về lại là cái gì địa giới? Ầm ầm, bỗng nhiên, tiếng nổ lớn nổ tung, Tô Viêm con mắt hơi lạnh, nhào bắt được sát khí. Hắn ngóng nhìn phía trước, nhìn thấy một vị tu sĩ mạnh mẽ, giống như thần ma, khí tức lạnh lùng mà lại vô tình, cưỡi mạnh mẽ cổ thú vật cưỡi. Ba đại cường giả, cưỡi vật cưỡi hí rít, dẫm đạp ra sấm sét thanh âm, rung trời động địa, bọn họ mang theo ác ý. Trúc Nguyệt, tùm tay ngọc chớp mắt nắm chặt, thậm chí nàng phát hiện tam cường ác ý, bắt nguồn từ chính mình. Thật là muốn chết, Tô Viêm cười nhạt, lấy Trúc Nguyệt mặt đẹp, thu hút ánh mắt người ta không kỳ quái. Nhưng là tam cường muốn săn được Trúc Nguyệt, Tô Viêm trong lòng từ lâu giết chập trùng. Tung tung tung, tam đại cổ thú đạp lên cổ lộ nhằm phía Trúc Nguyệt mà bắn vọt trên đường. Bọn họ đang nói chuyện, thế nhưng lời nói cổ xưa, không biết đang nói cái gì. Rất rõ ràng bọn họ đến từ chính cái khác vũ trụ. Cuối cùng, một vị vóc người cao lớn nhất nam tử, lãnh khốc như thần ma, phát ra đại đạo luân âm. Lăn đi, nữ nhân này là chiến lợi phẩm của ta. Tam cường ngang trời, cưỡi cổ thú gào thét liên tục. Trong lúc nhất thời nơi này khí tượng đặc biệt kinh người. Ba đại cường giả khí thôn tinh không, vật cưỡi dẫm đạp cổ lộ đều đang lay động, bổ nhào mà đến, nát tan hư không. Oanh, bỗng nhiên Tô Viêm vung lên bàn tay, về phía trước chém đánh, nhìn như bình tĩnh bàn tay, kỳ thực lập tức khủng bố vô cùng, giống như một đạo tiên kiếm xé rách đại vũ trụ, nhanh đến cực hạn, nhanh tới người tư duy đều rất khó theo được. Ngay ở còn lại hai vị cường giả phản ứng lại thời khắc, đầu lĩnh thần ma cường giả bị Tô Viêm cắt xuống đầu, sắc mặt của bọn họ thay đổi. Rất hoảng sợ, run lẩy bẩy, đây là người nào? Mạnh mẽ không hợp thói thường, lẽ nào là bất hủ bá chủ? Nhưng là bất hủ bá chủ, tại sao biết dọc theo con đường này đi về bất hủ thiên vực? Không có tiếp dẫn giả sao? Bàn giao rõ ràng các ngươi lai lịch, có thể bảo vệ một cái mạng. Tô Viêm quát lạnh, con mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời dâng tới tứ phương. Chấn động cổ lộ, khí huyết của hắn quá dồi dào, nhấn chìm rồi cổ lộ một cái, như hùng bá thiên hạ chí tôn bá chủ. Hai cường do dự, đồng bạn bị giết, dĩ nhiên là huyết hải thâm cừu, chẳng lẽ còn muốn đầu hàng? Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, lãnh khốc mà lại vô tình, trực tiếp ra tay, một đấm nổ ra đi, quyền ấn cái thế, đập sập người thứ hai cường giả lồng ngực, đánh xuyên hắn nửa đoạn thân thể. Ta nói, người thứ ba cường giả dọa sợ, quỳ xuống đất dập đầu, người này quá mạnh, hung khí cuồn cuộn, bá khí ngập trời, tuyệt đối là bất hủ bá chủ. Con đường này, nói chuẩn xác, là ngày xưa huyền hoàng thiên vực cùng bất hủ thiên vực liên tiếp một con đường. Đương nhiên, cũng không phải là một cái. Trăm vạn năm trước những này hư vô cổ lộ hưng thịnh cực điểm, trong hư vô đại tiểu vũ trụ cũng sẽ thông qua con đường này, qua lại hai đại thiên vực. Cái này cũng là mậu dịch qua lại trọng yếu đường. Nhưng là từ khi huyền hoàng thiên vực suy yếu, con đường này cũng đứt đoạn mất. Đi người nắm giữ cũng không có chấp pháp giả, bởi vậy trở nên cực kỳ máu tanh cùng hắc ám. Rốt cuộc rất nhiều đại tiểu vũ trụ cường giả đều muốn thông qua một đường này đi tới bất hủ thiên vực. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều không ăn phận cường giả canh giữ ở trên con đường này, săn giết cường giả, cướp sạch trên người bọn họ bảo tàng. Bất quá như là Tô Viêm sức chiến đấu cỡ này, nơi nào cần xông một điều này đường máu tanh. Rốt cuộc, hư vô thời không, rất nhiều hưng thịnh đại vũ trụ đều có tiên môn đạo thống chống đỡ. Một khi có bá chủ tiềm năng bất hủ giả sinh ra, sẽ có tiên môn đạo thống cường giả trước tới đón đưa, đưa bọn họ tiến vào đạo đình đào tạo sâu. Hóa ra là như vậy. Trúc Nguyệt nỉ non, bất hủ thiên vực như là đại quốc, đại tiểu vũ trụ như là tiểu quốc, hầu như đều là tiên môn đạo thống lệ thuộc. Tô Viêm một cước đạp bay vị tu sĩ này. đem hắn đá ra cổ lộ, có thể hay không sống sót, liền xem vận may của ngươi rồi. Tô Viêm con mắt nhìn chăm chú phương xa, cười nói, tuy rằng không trả đi, nhưng là cũng tới đúng rồi. Chỉ cần xông đến phần cuối, liền có thể đi tới bất hủ thiên vực. Một cái máu tanh mà lại tàn khốc lữ đồ, mở ra rồi. Dọc theo đường đi, Tô Viêm kiến thức không ít thiên kỳ bách quái sinh linh. Cũng kiến thức không ít thợ săn thâm độc thủ đoạn. Cũng kiến thức trên cổ lộ đoàn lính đánh thuê. Rất máu tanh cùng hắc ám một con đường. Không có bất luận cái gì trật tự. Chỉ có cường giả mới có thể giết ra ngoài. Ròng rã thời gian nửa năm, Tô Viêm cũng không biết đánh gục bao nhiêu cường giả. Thậm chí cũng tao ngộ kẻ địch đáng sợ. Bất quá hắn càng đánh càng mạnh, hoành hành vô kỵ, không ai có thể chống đỡ được Tô Viêm đi tới bất hủ thiên vực bước tiến. Nằm ở dưới chân hắn cường giả càng ngày càng nhiều. Bên ngoài, so với huyền hoàng vũ trụ, còn tàn khốc hơn, Trúc Nguyệt Tâm sinh ra hàn khí. Con đường này cũng không biết chết đi bao nhiêu người, rốt cuộc không có bất luận cái gì trật tự. Chỉ có chỉ là máu tanh cùng hắc ám. Thậm chí ngay cả thống ngự một cái vũ trụ nhỏ vũ trụ chi vương, Tô Viêm đều giết đi một vị. Hẳn là đế lộ quá tàn khốc, đều muốn đi tranh một chuyến. Tô Viêm khí tức lãnh khốc mà lại mạnh mẽ, uy thế tứ phương. Tuy rằng tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, có thể dọc theo đường đi vẫn là phiền phức không nhiều. Đa số người đều là hướng về phía trên người bọn họ bảo tàng đến. Rốt cục đi đến phần cuối. Bất hủ thiên vực, ta đến rồi. Tô Viêm hít sâu một cái. Đường đã đến phần cuối. Có thể lại một lần nữa xa nhìn phương xa. Tô Viêm mơ hồ nhào bắt được. Hùng vĩ đến mức tận cùng hơi thở sự sống. Hắn đã tới gần bất hủ thiên vực. Đi đến mạnh nhất thiên vực thời không. Cũng là mênh mông trong hư vô duy nhất thiên vực thời không. Bất hủ thiên vực, đây là kéo dài ngàn tỷ tải thiên vực. Hắn đều rất muốn chứng kiến. Nơi này huy hoàng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.